Đỉnh cao phú quý, chương 1467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Trình Tuấn Phong, một người nào đó đã xuống thuyền của họ và đến gần hơn các tàu khác cũng vào bờ. Một trong số những người đàn ông đeo mặt nạ bước thẳng đến bên cạnh đại công tước và nhẹ nói, đại công tước, chúa tể của ngài đã có lệnh. Ngài chỉ có thể phòng thủ chứ không thể tấn công. Khuôn mặt của đại công tước trở nên xanh ngay khi anh ta nói điều này. Tại sao, anh hỏi một cách ngờ vực, con mẹ nhà nó, này có quá bắt nạt không? Người đàn ông lạnh lùng nói, mệnh lệnh của chủ tử, nếu như ngươi dám làm trái, không chỉ ngươi chết mà liên minh tộc cũng sẽ biến mất trên thế giới này. Đại công tước ngẩn ra, còn nữa, bổn tổ chúng ta còn nói nếu như ngươi dám đánh lại, trên đời này gia tộc của ngươi sẽ biến mất. Lúc này, một khuôn mặt kỳ quái khác đứng lên nói với đại công tước. Như vậy, ngươi hiện tại hy vọng có thể chống lại hắn tự nhiên khô héo, bằng không, ngươi chết đi. Một người phụ nữ cũng nhẹ nói, thật không công bằng, đại công tước giận dữ gầm lên. Lúc này, Trình Uyên cũng giật thót mình, hắn nâng toàn bộ khí lực còn sót lại trong người, hai mắt đột nhiên trở nên đỏ tươi, như nước trong hồ chứa tập trung ở cửa thành, lúc mở cửa thành tất cả đều ùa ra, nước cũng không còn bao lâu. Như trước, đòn cuối cùng mà một người phát nổ trước khi chết thường nằm ngoài khả năng nhận thức của con người. Đây là một lực lượng tuyệt vọng, khi nhẹ tay để cấp dưới tàn sát phụ nữ trẻ em và dân làng đó, bạn đã bao giờ nghĩ đến sự công bằng chưa? Trình Nguyên, người vốn đã gần kề cái chết, giờ phút này bỗng rạng rỡ hẳn lên, đâu còn thấy mình sắp hết dầu. Bùm, một âm thanh, đất và đá dưới chân nứt toác và mọi người bắn vào đại công tước như một viên đạn đại bác. Đại công tước đang trợn trừng hai mắt cảm giác được tiểu cô nương nổi trận lôi đình, không dám tấn công, chỉ có thể vẫy vẫy bàn tay to dùng cả người chống đỡ trước đòn dữ dội của Trình Nguyên. Bị đâm, chắp tay lại và không làm gì cả. Đại công tước đột nhiên tự đắc mà gầm lên, cho dù chỉ là phòng ngự, ta sẽ canh giữ ngươi cho đến chết. Lòng bàn tay anh kẹp chặt con dao sắt của Trình Nguyên trong lòng bàn tay. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều nhíu mày. Tất cả đều thở dài trong lòng, quả nhiên thực lực chênh lệch quá nhiều, cho dù là đại công tước cũng chỉ có phòng ngự, Trình Uyên cũng không có việc gì. Đại công tước quá béo và thiếu nhanh nhẹn, nhưng điều này cũng khiến anh ta trở nên mạnh mẽ hơn những người khác ở khả năng phòng thủ gần. Có vẻ như lần này Trình Uyên sẽ chết vì tiếc nuối. Chỉ, vị đại công tước người vẫn rất tự hào và bất động trong một giây, sắc mặt của ông ta thay đổi đáng kể trong giây tiếp theo. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Tiếng nổ liên hồi, thình lình, nổ vang, một luồng lực lượng mạnh mẽ, giống như thủy triều không ngừng. Đó rõ ràng là một con dao, nhưng nó bị đâm bởi 16 nhát dao. Đại công tước không thể kiểm soát được cơ thể của mình, và anh ta bị động rút lui hết lần này đến lần khác rất nhanh. Cách chương.